Đạo, chương 1162, Lão Thi Vong Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chậm rãi hút khí đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Dưới mắt sở hướng đất chính là tiêu thần cảm ứng chung khí tức cực mạnh một chỗ, nói vậy nơi này hội tụ lão thi số lượng nhất định rất nhiều, cơ duyên cũng tất nhiên lớn hơn nữa. Vong hồn phô thiên cái địa mà đến, không cần tiêu thần xuất thủ, ở vượt xa tộc quần đỉnh tu sĩ vô số bảng bạc sinh cơ hấp dẫn, kia ẩn vào âm u bùn dưới đất trong đất thây khô cửa điên cuồng chu lên vọt xuất thủ, bên ngoài cơ thể bao quanh nồng đậm chết đi khí, hóa thành vô tận hắc vân tản ra làm người ta run như cầy sấy hơi thở. Giống, giống, vô số đạo trầm thấp khàn khàn gầm thét từ thây khô trong miệng phát ra, tiêu thần mặt không đổi sắc. Đối với cái này chút ít thây khô hắn đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, có chém giết kinh nghiệm, mặc dù lần này số lượng rất nhiều, nhưng không để cho hắn sinh lòng sợ hãi bất an. Tê Thiên, tiêu thần mặt không chút thay đổi, trong mắt một mảnh bình tĩnh, lưu truyền người chỉ có kia vô tận lạnh lẽo, một tay về phía trước hung hăng một xé. Tả mi đạo tràng 9.000 năm khổ tu, tu vi tăng lên hết sức, tiêu thần cũng không từ đóng tâm thần, mà là không ngừng hiểu được lục lọi mình sở trưởng cầm chứa nhiều thần thông, hôm nay đã có thể làm được đem thôn thiên nhất chỉ, phốc thủ một trưởng cùng tê thiên thần thông ba người trực tiếp tan ra làm một thể, trong nháy mắt xuất thủ là được dung hợp ba kiểu thần thông uy năng. Hư không linh lực sôi trào ầm ầm hội tụ, hóa thành nhất phương âm máu đen sắc bàn tay to, hướng về kia đánh tới lão thi hung hăng một xé. Này một xé dưới kia lực kinh thiên, mênh mông cuồn cuộn lực đạo trong nháy mắt tác dụng ở đây vô số thây khô chi, đem trực tiếp xé nát. Lão thi khô quắt thân thể vỡ vụn, bị vây phong ở trong đó hàng tỷ năm không được siêu thoát, vong hồn thét chói tai chung ở một cổ không thể kháng cự lực lượng dưới tác dụng trong nháy mắt hội tụ mà đến, chạy thẳng tới tiêu thần dưới chân vong hồn đoàn đi. Theo những thứ này vong hồn tiến vào tiêu thần dưới chân vong hồn đoàn phát ra hung sát hơi thở, nhất thời lấy một loại rõ ràng nhưng cảm tốc độ không ngừng thăng, kia vô số vong hồn thê lương tiếng kêu khóc cũng càng phát ra trở nên vang dội chói tai. Nhất thức tê thiên thần thông, mặt sát lão thi vô số, nhưng số lượng chiếm đoạt bất quá là từ dưới đất thoát ra lão thi số lượng vô cùng một số nhỏ, còn có đại lượng lão thi điên cuồng vây công mà đến. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, mắt thấy vô số lão thi điên cuồng vây, hắn cũng không một chút thất kinh ý, một tay một xé, lại là một đạo tê thiên thần thông thi triển ra chém giết lão thi vô số. Bất quá thừa dịp hắn hai lần xuất thủ thời gian, kia còn thừa lại lão thi đã tịch cuốn tới, mênh mông cuồn cuộn như sóng chiều một loại. Bất quá vào thời khắc này, kinh người một màn trong nháy mắt xuất hiện, chỉ thấy tiêu thần ngồi xuống kia tùy vong hồn tạo thành mây đen đoàn ở đối mặt lão thi lúc kia vô số vong hồn giờ phút này nhất tề thoát ra dữ tợn một mặt, trong miệng điên cuồng gầm thét một tiếng, trường mở rộng miệng liền hướng những thứ này tịch cuốn tới thây khô phệ rào đi. Này khẽ cắn dưới, đả thương là không là lão thi khô quắt thân thể, mà là trong đó bị vây phong vong hồn. Vong hồn bị hao tổn hoặc là bị triệt để cắn nuốt, kia lão thi thân thể tự nhiên giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở nơi này lão thi điên cuồng xuất thủ, nhưng cũng có thể đối với tiêu thần ngồi xuống vong hồn đoàn tạo thành thật lớn thương tổn, song phương gầm thét chung điên cuồng chém giết. Tiêu thần đứng ở vô số vong hồn chi, có vong hồn thủ hộ, không có bất kỳ lão thi có thể nhích tới gần hắn nửa điểm, nhất thức kiểu tê thiên thần thông không ngừng xuất thủ, đơn giản là này thần thông linh lực hao tổn cùng sát thương uy năng tổng hợp suy nghĩ là hắn dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Ở nguyên cảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch, không chỉ có sinh cơ đoạn tuyệt còn có này thiên địa đang lúc tràn ngập linh lực, hôm nay mỗi phân hao tổn cũng là tiêu thần lấy tự thân hùng hậu tu vi chống đỡ, cũng may có thể không ngừng thông qua tả mi đạo tràng hấp thu linh thạch linh lực bổ sung, nhưng dưới mắt thế cục tiểu tâm cẩn thận vô sai, tiêu thần đi tới hôm nay không dễ, không muốn bởi vì chút khinh thường mạng vẫn nơi này, cả cực khổ cuối cùng trôi theo nước chảy. Kèm theo thời gian trôi qua, sát lục vẫn đang tiến hành chung, mặc dù tiêu thần dưới chân vong hồn tổn thương rất nặng, nhưng bởi vì có tiêu thần thần thông chém giết tương trợ, kia vong hồn số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng, chẳng qua là gia tăng biên độ chậm chạp rất nhiều. Sau nửa canh giờ, làm cuối cùng một nhóm lão thi bị tiêu thần lấy tê thiên thuật chém giết, kia dưới chân vong hồn nhất tề ngửa mặt lên trời gầm thét, sát khí đằng đằng, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Dựa theo ngày thường, hôm nay tiêu thần sẽ xuất thủ thu thập nơi này lão thi thủ hộ đất bảo vật, nhưng hôm nay ánh mắt của hắn lóe lên, cũng là chậm rãi xoay người nhìn về phía nơi xa, khi hắn nguyên thần cảm ứng chung, có một cổ cực kỳ cường đại hơi thở xuất hiện trong đó, cùng kia lão thi khí tức tương tự, nhưng giữa hai người cũng không giống nhau, hôm nay đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng hắn thật nhanh tiến tới gần, tựa hồ cũng đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Mười mấy tức sau, nhìn kia phô thiên cái địa mà đến vong hồn mây đen, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, rốt cục chứng thật Liễu Kỳ tâm trung suy nghĩ, những tu sĩ khác giống như trước phát hiện chém giết thây khô bí mật đúng như người trước mắt. Ha ha ha ha, bổn tọa đã tại bên cạnh đợi chờ đạo hữu ra tay đã lâu vậy, hôm nay chém giết nơi này lão thi, đạo hữu pháp lực nhất định hao tổn nghiêm trọng, không biết hôm nay là hay không còn có cùng bổn tọa đánh một trận lực lượng, đem trong tay ngươi vong hồn hết thảy giao cho bổn tọa. Hùng hăng ngang ngược cuồng thiếu từ kia che trời che địa vong hồn trong truyền ra kia số lượng nhiều chừng Tiêu Thần gần như gấp đôi lấy, gào thét gầm thét chung mặc dù vẫn như cũ là kia vô số vong hồn sôi trào, nhưng hình thể dĩ nhiên đã mơ hồ biến thành nhất phương quỷ dị dị thú chân có mấy vạn trượng lớn nhỏ, làm như kia cuồng thiếu tu sĩ phía dưới tọa kỵ một loại. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, chậm rãi xoay người nhìn về phía tu sĩ kia, ánh mắt lóe lên lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì, nhưng trong mắt thần sắc bình tĩnh, toàn bộ không một chút vẻ bất an. Đợi đến thấy rõ Tiêu Thần thân ảnh kia cuồng thiếu tu sĩ biến sắc con ngươi co rút lại toát ra chút kiêng kỵ, nhưng ngay sau đó liền bị vô tận hung sát ý đè. Nhân tộc chi tu, nguyên lai là ngươi, bất quá dù vậy lại có thể thế nào, mấy ngày bổn tọa thừa dịp ngươi suy yếu mà đến, lại có hồn thú tương trợ, há có thể sợ ngươi không được. Cùng ta chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm thét chung, này dị tộc đại năng dưới chân một bữa kia mơ hồ thành hình hồn thú nhất thời ngửa đầu gầm thét mở cái miệng rộng nghĩ tới Tiêu Thần chỗ ở hung hăng một nuốt. Một nuốt dưới thiên địa biến sắc phong vân cũng cuốn Tiêu Thần ngồi xuống kia vô số vong hồn nhất thời phát ra thê lương gầm thét vốn là thành đoàn thái độ hẳn là xuất hiện hỏng mất khuynh hướng, làm như nếu bị này hồn thú sinh sôi cắn nuốt liễu một loại. Nuốt, nuốt, cắn nuốt liễu này nhân tộc chi tu ngồi xuống vong hồn, bổn tọa hồn thú có lẽ là có thể hoàn toàn ngưng tụ hình thể liễu, đến lúc đó uy năng tăng mạnh, bổn tọa ở nơi này ô nguyên cảnh bên trong thì có tự vệ lực, nếu là cơ duyên dưới, thậm chí có thể trở thành lần này lớn nhất người thắng, nhận được ô nguyên cảnh bên trong thao thiên cơ duyên. Này dị tộc đại năng trong mắt hiện lên điên cuồng cực nóng, một tia huyết sắc ra hiện tại thu hút đáy, mà hắn nhưng không một chút phát giác. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang chợt lóe kia một đôi trong mắt hẳn là đột nhiên hóa thành ngân bạch vẻ, như lôi thần chi con mắt có chút ti lôi mang từ đó tán giật ra, mới vừa dương, bá đạo lôi đình hơi thở từ trong cơ thể hắn ẩm ẩm phát ra, phô thiên cái địa. Lôi người hình phạt chính phạt chém thiên địa tà mị vật sờ không quý kỳ. Vô luận lão thì cũng tốt, vong hồn cũng được tất cả đều quy chúc tà mị trong, lôi đình lực chính là đối với bọn họ lớn nhất uy hiếp, hôm nay Tiêu Thần trong cơ thể lôi đình lực phát ra ầm ầm hóa thành vô tận tàn sát bừa bãi lôi đình đưa cực kỳ ngồi xuống vong hồn vây kín mít ở bên trong. Nếu những tu sĩ khác đảm dám như thế, chưa đả thương địch thủ kia ngồi xuống vong hồn liền đã bị này lôi đình lực lượng mặt sát nhưng Tiêu Thần mượn tiểu huyết nắm trong tay lôi chi bản nguyên, này lôi đình liền có tự thân đắc ý đọc Tiêu Thần ngồi xuống vong hồn tất nhiên tránh được khỏi bị kia tổn thương. Dù chưa ngang nhiên xuất thủ, nhưng lôi đình lực lượng phủ xuống ô nguyên cảnh bên trong, hãy để cho kia điên cuồng gầm thét trong đích hồn thú một trận nức nở, hẳn là liên tiếp lui về phía sau, biểu lộ ra liễu sợ hãi ý, thừa dịp này hồn thú lui về phía sau hết sức Tiêu Thần chân bước kế tiếp đạp rơi, kia thân ảnh ầm ầm bắn lên, ở đây vô tận lôi mang trong bao giống như một đạo như lôi đình xẹt qua phía chân trời, trong tay xuất hiện một chi trường thương, xen lẫn thao thiên ma khí ầm ầm đâm rơi. Hắc ma thương, lần này ma binh trải qua cổ ma phân thân cho tả mi đạo tràng chung dốc lòng tế luyện, hôm nay đã khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái kiêu uy năng mạnh, đã đạt tới thông thiên linh bảo đỉnh tầng thứ khoảng cách trong truyền thuyết hoang cổ trọng bảo bất quá một đường chi sai, uy năng mạnh mẽ vô cùng. Lôi đỉnh kinh sợ hồn thú phía trước một kích kia mới là Tiêu Thần chân chính sát chiêu. Ở nơi này ô nguyên cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận liền có thể có đem tự thân chôn vùi trong đó, bị gặp cường địch tất nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không chậm sợ sinh biến. Hắc ma thương một kích chính là lấy cổ ma phân thân làm chủ kích thích chí cường một kích trồng bảo vật uy năng, nhưng chém tộc quần đỉnh. Đây là Tiêu Thần trong tay vừa một lá bài tẩy. Hồn thú chi kia dị tộc đại năng chưa làm ra nửa điểm phản ứng, hắc ma thương đã xuyên thấu vô tận không gian ầm ầm đang lúc chạy thẳng tới kia lồng ngực đâm rơi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thét chói tai chung, này dị tộc đại năng cảm nhận được mãnh liệt chết đi mất uy hiếp, giờ phút này không kịp làm ra nửa điểm chống cự, thân ảnh trong nháy mắt rời đi hồn thú hướng phía sau điên cuồng tránh lui, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần nắm giữ kinh khủng như thế lôi đình tu vi, nếu không sao dám âm thầm tính toán. Nhưng cũng may một thương này mặc dù mau, nhưng hắn như cũ có thể tránh thoát. Này dị tộc đại năng trong lòng hối hận không ngã, đã quyết định chú ý một khi chạy trốn một thương này đánh chết, liền mã dẫn dắt ngồi xuống hồn thú chạy trốn, này nhân tộc tu sĩ thực tại không tốt trêu chọc. Bất quá tựu ở trong lòng hắn ý niệm trong đầu chưa rơi xuống lúc kia trong mắt cũng là không nhịn được trong nháy mắt trợn to, con ngươi kịch liệt co rút lại, bất quá còn không đợi hắn làm ra nửa điểm phản ứng, hắc ma thương tốc độ chợt tăng nhanh ầm ầm đem lồng ngực đâm thấu. Thương của hắn làm sao có thể lại nhanh như vậy, đây là người này vẫn lạc lúc trong đầu sinh ra cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Không gian phân thân, trưởng không gian bổn nguyên, cho không gian loạn lưu bên trong tu luyện, hôm nay bổn nguyên lực có không nhỏ tiến bộ, đã nắm giữ không nhỏ trợ giúp cổ ma phân thân hoặc là nhân tộc bản thể chiến lực tăng vọt đích thủ đoạn. Tỷ như mới vừa lấy không gian bổn nguyên gia trì hắc ma thương, khiến cho này ma binh đâm rơi tốc độ chợt tăng vọt mấy lần, khiến cho kia dị tộc đại năng không có nửa điểm sức phản kháng, cũng đã hoàn toàn vẫn lạc hình thần câu diệt. Oanh, chính là ở tiêu thần nhất thương đem kia dị tộc đại năng chém giết trong nháy mắt, người này ngồi xuống kia hồn thú thân thể chợt hỏng mất ra, hóa thành vô số vong hồn phô thiên cái địa chạy thẳng tới kia ngồi xuống vong hồn đoàn đi, ánh mắt của hắn lóe lên, cũng không đối với lần này để ngăn trở, trong mắt ngược lại toát ra chút vẻ kinh dị. Hiu, hiu, vô số vong hồn hoa phá trường không, ở ngắn ngủn tính thời gian thở trong thời gian liền cùng tiêu thần ngồi xuống vong hồn hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ, tuy hai mà một chém giết kia dị tộc đại năng sau, người này ngồi xuống vong hồn đã bị tiêu thần toàn bộ tiếp thu. Nhưng giờ phút này hơn biến hóa kinh người, cũng là ở đây vong hồn trong bắt đầu. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.